ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, 570, đệ 568 chương tiến công chiếm đóng mục tiêu. Trốn chạy tiền ba cái tiến công chiếm đóng mục tiêu bị Tần Minh Nguyệt vắng vẻ mà tử vong sao? Tần Minh Nguyệt kỳ thực cũng tự mình nghĩ lại một chút. Hắn biết bản thân đích xác biểu hiện quá bạc tình, không có biện pháp, hắn trời sinh chính là cái vô tình nam nhân, huống chi làm sinh trưởng ở địa phương đại trinh quan lại đệ tử. Ở Tần Minh Nguyệt trong mắt, nữ nhân liền như tùy thời có thể vứt bỏ vật phẩm một loại. Hắn chưa bao giờ chân chính đem người nào để ở trong lòng quá. Ở trong lòng hắn, chỉ có quyền lợi, chỉ có địa vị, chỉ có vô thượng vinh hoa phú quý mới là hắn muốn theo đuổi gì đó. Có quyền lực địa vị, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Từ này kỳ dị tên là tiến công chiếm đóng 36 kế hệ thống sau khi xuất hiện. Tần Minh Nguyệt nhân sinh có rất lớn biến hóa, hắn theo ngay từ đầu không bị gia tộc xem trọng, cho tới bây giờ thành quyền khuynh chiêu giã tả tướng, có hơn phân nửa đều là này hệ thống công lao, cho nên, đối này hệ thống, Tần Minh Nguyệt còn là phi thường thích, mà trải qua khắc sâu nghĩ lại, Tần Minh Nguyệt cũng có cuối cùng quyết định, lúc này đây, hắn quyết định lại dối trá một ít. Dùng nhiều điểm tâm tư đi lừa gạt cái thứ tư tiến công chiếm đóng mục tiêu. Nói không chừng đối phương có thể bị hắn lừa cả đời. Chỉ cần tiến công chiếm đóng mục tiêu hảo cảm trị không xong đến 50 lấy hạ. Nhân cũng sẽ không đã chết. Như vậy, hắn cũng sẽ không cần lại gánh vác cái gì, khắc thê tên. Liền đang lúc này, hệ thống đã cho hắn lại phân phối một cái thật tùy cơ tiến công chiếm đóng mục tiêu. Tiến công chiếm đóng đối tượng, Lăng Hiểu mục tiêu thân phận, Liễu phủ thị nữ tiến công chiếm đóng thời hạn, 15 năm lúc đó Tần Minh Nguyệt nhìn đến này tiến công chiếm đóng mục tiêu cùng thời hạn thời. Điểm còn sửng sốt một chút, một cái nho nhỏ thị nữ, bằng hắn thân phận còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Vì sao này tiến công chiếm đóng thời hạn là quỷ dị 15 năm? Này cũng quá dài quá đi. Ngày thứ hai, Tần Minh Nguyệt liền bắt đầu phái người đi kinh thành các liễu phủ tìm hiểu. Xem hay không có như vậy một người, kết quả đến một cái nhường hắn buồn bực vô cùng tin tức. Liễu Hạo Tuyên phủ thượng, đích xác có như vậy một cái thị nữ, chính là, cái người kêu Lăng Hiểu thị nữ, mang theo nhị tiểu thư trốn chạy. Tần Minh Nguyệt, mang theo nhị tiểu thư trốn chạy, là cái gì quỷ, cho nên nói. Này 15 năm tiến công chiếm đóng thời hạn thật đúng không lâu lắm. Bởi vì đầu tiên, hắn muốn trước đem Lăng Hiểu cấp tìm được, nhưng là đại trinh quốc thổ rộng rãi, dân chúng ngàn ngàn vạn, muốn ở mờ mịt trong biển người tìm một người, ra sao chờ không dễ dàng. Cho nên nói, mấy năm nay, không chỉ có là Phó Hành đang tìm Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên. Tần Minh Nguyệt kỳ thực đã ở tìm kiếm các nàng. Hơn nữa Tần Minh Nguyệt so bất luận kẻ nào đều phải sốt ruột. Lăng Hiểu lúc này nội tâm thật phức tạp, nguyên lai Tần Minh Nguyệt muốn tiến công chiếm đóng nàng, trách không được sẽ đưa ra như vậy kỳ quái yêu cầu. Chẳng lẽ còn nghĩ đến cái trước hôn sau yêu lộ số? Thượng một cái muốn tiến công chiếm đóng nàng nhân là ai tới? Lăng Hiểu suy nghĩ nửa ngày, có chút nghĩ không ra. Bất quá cũng không là cái gì trọng yếu nhân, nàng dứt khoát sẽ không lại tiếp tục lãng phí não tế bào suy nghĩ. Thế nào, người lo lắng như thế nào? Lúc này, ngồi ở chủ vị thượng Tần Minh Nguyệt lại hỏi Lăng Hiểu một câu. Hắn không có biểu hiện quá mức sốt ruột, dù sao vị này khả là một con lão hồ ly a. Cho ta 5 ngày thời gian, ta ngẫm lại, Lăng Hiểu buông xuống chén trà. Một mặt rối rắm bộ dáng, hảo Tần Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, theo hắn, Lăng Hiểu đáp ứng trở về lo lắng, như vậy cũng đã thành công hơn phân nửa, nàng đến cuối cùng khẳng định là phải đáp ứng, Liễu Tuyết Yên ta có thể mang đi sao? Lăng Hiểu còn chưa quên nàng là tới làm gì, đương nhiên có thể, Tần Minh Nguyệt nhàn nhạt cười, người tới, đem Liễu nhị tiểu thư thỉnh đi lên. Lăng Hiểu mang theo Liễu Tuyết Yên rời đi tả tướng phủ thời điểm. Sắc trời đã thật đen, Liễu Tuyết Yên đi theo Lăng Hiểu phía sau, một đường đều không nói chuyện. Nàng vốn chỉ vốn định đi Liễu phủ phụ cận tìm hiểu tin tức. Ai biết vừa vặn bị theo Liễu phủ xuất ra Hạ Viễn Chương cùng Tần Vũ Trần gặp. Hạ Viễn Chương liếc mắt một cái liền nhận ra Liễu Tuyết Yên. Nhưng là lại cũng không có vạch trần nàng thân phận, mà là đem nàng thỉnh đến Tả tướng phủ. Đệ 569 chương chớ không phải là lấy đến ra kịch bản. Hiểu gì, ngươi cùng Tả tướng là trước đây sao? Ta thế nào không biết a, trở lại phó hành cái kia trong viện sao? Liễu Tuyết Yên này mới tò mò xem Lăng Hiểu hỏi một câu. Lúc trước Hạ Viễn Chương mang nàng đi Tả tướng phủ thời điểm, đã nói qua một câu, Tần tướng gia cùng Lăng đại đương gia là quen biết đã lâu. Liễu tiểu thư không cần lo lắng, nàng sẽ đến tiếp ngươi. Hạ Viễn Chương lời nói, nhường Liễu Tuyết Yên thật kinh ngạc, nàng là thật rất hiếu kỳ. Tần Minh Nguyệt cùng Lăng Hiểu, còn có quan hệ, này, nàng tiếp thu trong nội dung tác phẩm không có này tuyển A. Trong thế giới này, nơi nơi đều là hố. Liễu Tuyết Yên hiện tại cảm thấy đầu rất lớn, vì làm rõ ràng Lăng Hiểu cùng Tần Minh Nguyệt quan hệ. Nàng có thế này theo sau Hạ Viễn Chương cùng Tần Vũ Trần đi Tả tướng phủ. Mà hiện tại, nàng cảm thấy bản thân càng mơ hồ. Ta không biết hắn, Lăng Hiểu lúc này tọa ở trong phòng. Xem một bên đèn đuốc, trên mặt nhưng là không có gì đặc thù biểu cảm. Bất quá, hắn hẳn là tìm ta rất nhiều năm đi, điểm ấy Lăng Hiểu vẫn là có thể đoán được. Tìm ngươi, Liễu Tuyết Yên càng mơ hồ. Tả tướng tìm ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là năm đó Liễu gia nhân cầu xin hắn tìm chúng ta sao? Hẳn là cùng Liễu gia không có gì quan hệ, Lăng Hiểu cười cười. Tần Minh Nguyệt tìm ta, là vì hắn muốn cưới ta, Liễu Tuyết Yên. Đợi chút, này kịch tình quải loan có chút gấp a. Liễu Tuyết Yên mở to hai mắt nhìn, giờ này khắc này, nàng nghiêm trọng hoài nghi bản thân xuyên không đến nhiệm vụ này thế giới thời điểm. Lấy đến một cái giả kịch bản. Hiểu gì, ngươi đáp ứng hắn. Liễu Tuyết Yên thanh âm đều có điểm run run. Tuy rằng Tần Minh Nguyệt so Lăng Hiểu lớn mau 10 tuổi, nhưng là người khác trưởng vẫn là thật tuổi trẻ tuấn mỹ. Hơn nữa thân cư địa vị cao, một thân quý khí, cũng coi là khó được kim cương vương lão ngũ. Bất quá, hắn khắc thê, chuyện này cũng là mãn kinh thành đều biết đến. Ta đáp ứng hắn ta lo lắng 5 ngày, Lăng Hiểu lúc này hướng về phía Liễu Tuyết Yên thân thủ. Chỉ, cho nên, ngươi cũng có 5 ngày thời gian lo lắng, muốn ở kinh thành làm cái gì cũng sắp điểm làm. Tiếp qua 5 ngày, ta phỏng chừng còn phải trốn chạy, Lăng Hiểu cũng không muốn cùng Tần Minh Nguyệt Chu Toàn đi xuống. Không có ý tứ gì, nàng đã quyết định, sáng mai phải đi tìm phó hành. Nhường hắn phái nhân cấp Tam Vân Sơn các huynh đệ mang lời nhắn, làm cho bọn họ ở trong vòng 3 ngày, lặng lẽ rút lui khỏi, chờ bọn hắn đều đi rồi, Lăng Hiểu cũng phải rời khỏi kinh thành. Đương nhiên, hiện tại Liễu Tuyết Yên cũng là đại cô nương, Lăng Hiểu coi như là hoàn thành đem nàng nuôi dưỡng thành người cái kia công tác nhiệm vụ. Về sau, Liễu Tuyết Yên nếu nguyện ý theo sau nàng, Lăng Hiểu tự nhiên là thật hoan nghênh, nếu nàng không đồng ý theo sau, Lăng Hiểu cũng không gì ý kiến. Tuyết Yên, ngươi có thể lựa chọn cùng ta cùng nhau đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại. Lăng Hiểu ngước mắt thật sâu xem đối diện Liễu Tuyết Yên. Ngươi đã trưởng thành, về sau ngươi phải đi cái gì lộ, Hiểu Di sẽ không lại thay ngươi đi quyết định, ta hội cẩn thận suy nghĩ. Liễu Tuyết Yên ở một bên ngưng trọng gật gật đầu, nàng cũng tưởng cùng Lăng Hiểu cùng nhau rời đi kinh thành, đây là phi nơi. Chính là, nàng còn có bản thân nhiệm vụ, ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Hiểu phải đi Tĩnh An Hầu Phủ, thấy Phó Hành, nghe được Lăng Hiểu nói Tần Minh Nguyệt sự tình, Phó Hành nhưng là không thế nào ngoài ý muốn, liền giống chúng ta nhân sinh, luôn có thình lình xảy ra ngoài ý muốn giống nhau, ở từng cái kịch tình thế giới. Liền tính chúng ta trước tiên biết sở hữu kịch tình, cũng sẽ gặp được rất nhiều không tưởng được sự tình, cho nên không có người hội chân chính tiên tri người sớm giác ngộ. biết được hết thảy, giống Tần Minh Nguyệt như vậy ngoài ý muốn. Trước kia Phó Hành cũng gặp qua, thậm chí, hắn còn gặp qua càng kỳ quái hơn sự tình, đi qua thế giới càng nhiều, người sẽ càng thấy, đại thế giới, thật sự vô kỳ bất hữu. Các loại hệ thống ký chủ, các loại xuyên nhanh nhiệm vụ giả, thậm chí thi khí, chủng tộc bất đồng NPC cùng này tính cách dị thường khác xa vị diện con nhóm ở siêu ngàn vạn thế. Giới, mỗi một cái sinh linh, mỗi một cái tồn tại, đều có bản thân độc đáo chỗ. Đệ 570 chương kinh thành nhất hoàn có đống lâu. Tần Minh Nguyệt hệ thống, là một cái không tính rất cao cấp hệ thống. Đối với ngươi không có gì uy hiếp, Phó Hành thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Nói nhỏ, ta có thể giúp ngươi cấp Lâm Mãnh bọn họ mang lời nhắn. Ta còn có thể phái nhân hảo hảo mà dàn xếp bọn họ. Nhưng là ngươi, thật sự tính toán cứ như vậy rời đi kinh thành sao? Việc khác, ngươi cũng không quản, ở Phó Hành xem ra, Lăng Hiểu mấy năm nay đem Liễu Tuyết Yên trở thành nữ nhi giống nhau nuôi lớn. Hai người cảm tình rất sâu, nàng hẳn là sẽ không bỏ lại Liễu Tuyết Yên một người kinh thành đi. Huống hồ, Liễu Tuyết Yên nhưng là nàng này NPC muốn thủ hộ mục tiêu nhân vật A. Khác sự thình, còn có thể có chuyện gì? Lăng Hiểu nghe được Phó Hành lời nói, cũng là hơi hơi chợt nhíu mày. Tuyết Yên trưởng thành, có chuyện gì chính nàng sẽ xử lý? Nàng nhưng là cái nhiệm vụ giả A. Ta thật vất vả đem nàng nuôi nấng lớn lên, cuối cùng có thể thoải mái. Ta mới không nghĩ ở trong kinh thành cùng làm việc xấu. Sớm một chút rời đi, du sơn ngoạn thủy, chẳng phải là càng tốt. Ha, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Phó Hành ngược lại là sửng sốt một chút, lập tức thoải mái cười. Người này NPC làm, thật đúng là tương đương tùy ý a. Không tệ, không tệ, Lăng Hiểu vẫy vẫy tay. Tóm lại chuyện này ta xin nhờ cấp cha nuôi ngươi, đối với ngươi ta là thập phần yên tâm, ta đi về trước, miễn cho bị nhân phát hiện cái gì manh mối, Lăng Hiểu nói xong hướng về phía Phó Hành gật gật đầu. Sau liền xoay người ly khai, trở lại Lâm Thời chỗ ở, Lăng Hiểu lại thay đổi một thân y phục, liền mang theo Liễu Tuyết Yên trên đường, ân, chuẩn xác mà nói phải đi Bình An Tửu Lâu. Này tửu lâu chính là Phó Hành sản nghiệp, ba tầng tửu lâu vừa vặn tọa lạc tại kinh thành phồn hoa đoạn đường. Sinh ý phi thường hòa bảo, xem ra Phó Hành thật sự thật am hiểu đầu tư a. Này đoạn, này vị trí, đây là kinh thành nhất hoàn có đống lâu a. Tuyết Yên, chúng ta đi tửu lâu nhìn xem đại chú tay nghề như thế nào, Lăng Hiểu mỉm cười nói nhỏ. Thật vất vả đến một lần kinh thành. Quá vài ngày liền lại phải rời khỏi, như thế nào cũng phải thừa dịp mấy ngày nay, đem trong kinh thành hảo ăn đều ăn một lần lại đi a. Hiểu gì, người trước hết mời, Liễu Tuyết Yên cấp Lăng Hiểu nhường vị trí. Hai người một trước một sau vào tửu lâu, chính là không đợi điếm tiểu nhị tiến lên đây tiếp đón. Bỗng nhiên một cái thanh lãnh giọng nữ mạnh ở Lăng Hiểu bên tai vang lên. Liễu Tuyết Yên. Giọng nữ thật kích động, thậm chí còn mang theo thật phức tạp cảm xúc, Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên đều sửng sốt một chút, nàng tại đây trong kinh thành còn có người quen sao? Ngạch, còn giống như thật sự có một, Lăng Hiểu theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn đến theo tửu lâu lầu hai thang lầu chỗ đi xuống đến một cái cẩm y hoa phục. Tướng mạo tinh xảo thiếu nữ, Lăng Hiểu tự nhiên là không biết này thiếu nữ, nhưng là lại đoán được nàng thân phận. Này, hẳn là chính là thế giới này nữ chủ, Liễu Tuyết Linh, nhưng lại là trùng sinh sau kia nhất khoản, giờ này khắc này, Liễu Tuyết Linh còn đứng ở trên thang lầu, tả tay dùng sức nắm chặt một bên thang lầu tay vịn. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Liễu Tuyết Yên, này kiếp trước, làm hại nàng mất đi một ít ác độc nữ tử, liền tính hóa thành bụi, nàng cũng có thể nhận ra được, từ Liễu Tuyết Linh trùng sinh sau. Nàng tiếp tục sinh hoạt ở mê mang lý, nàng không biết Liễu Tuyết Yên đi nơi nào, thậm chí, nàng liên Phó Vân Giật đều không gặp đến, nghe nói vị kia tiểu hầu gia thật nhỏ liền ở bên ngoài dưỡng bệnh. Thế giới này hết thảy, đều cùng nàng kiếp trước biết đến hoàn toàn bất đồng, Điều này làm cho Liễu Tuyết Linh suy nghĩ trở nên hỗn loạn cùng mê võng. Nàng không biết bản thân sở trải qua kiếp trước, có phải không phải thật sự. Nếu kia hết thảy là thật, vì sao đến nay một đời, hết thảy đều không giống với. Nàng tang tử chi đau, nàng chết chi cừu, hiện thời, nàng chỉ điểm ai đi báo. Hết chương.